Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm mỗi ngày người phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn Aroki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Aroki. Link mình đều để dưới phần mô tả đấy. Các bạn có thể kích trực tiếp vào thế dẫn đến đường link fanpage cũng như đường link Facebook cá nhân Aroki. Các bạn có thể follow add friend để cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc sống của mình, những bộ truyện sắp tới của team sẽ đọc cũng như có thể inbox trực tiếp cho chúng mình về những cái vấn đề các bạn muốn biết bất kỳ lúc nào. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ team Baroki nha. Thank you. Tập 105. Lần này họ tới khám ở một thôn của người Mộc Nhã. So với thôn Khương lần trước, người Mộc Nhã không có thói quen sống dựa vào núi. Họ thích xây nhà trên bình nguyên hơn. Vì vậy, xe đi tới thôn chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Hướng Chỉ không ngờ Lục Bắc Thần lại đi cùng. Cộng cả Cố Sơ là tổng cộng có 4 bác sĩ trên một chiếc xe. Sau khi biết Lục Bắc Thần muốn đi theo, anh ta nói một câu nghe có vẻ lịch sự, nhưng rõ ràng có phần xa cách. Thật ngại quá, xe chật mất rồi. Lục Bất Thần lặng lặng liếc qua xe của anh ta một lượt. Anh ta cầm lái, hai bác sĩ ngồi sau. Rõ ràng gã này cố ý để Cố Sơ ngồi cạnh mình. Lục Bất Thần âm thầm khinh bỉ, trừ cô gái quá tầm thường của anh ta. Anh cười, không làm phiền bác sĩ Hướng nữa, anh cứ đi trước dẫn đường, tôi theo sau. Sơ Sơ, qua bên kia. Anh thẳng thừng dẫn Cố Sơ sang chiếc xe việt dã của mình. Hướng Chỉ hằn học lườm Lục Bất Thần qua gương chiếu hậu. Khi đi vào núi, Lục Bất Thần gác một tay lên cửa kính, tay kia cầm vô lăng cười nói, gã đó kém thông minh như vậy lại có thể cứu được người sao? Cố Sơ chẳng hiểu chuyện gì. Lục Bất Thần cũng không nói hẳn ra, chỉ phá lên cười rồi đổi tay lái, giơ tay kia lên xoa đầu cô, cưng chiều nói một câu, đồ ngốc à, anh lái xe cẩn thận đó. Cô cũng cười theo nhưng không quên nhắc nhở anh. Chiếc xe việt dã này sau khi được sửa trông như một gã khổng lồ, nhưng anh lái rất lụa. Cô chỉ sợ anh không cẩn thận húc vào xe phía trước, vì nếu so sánh thì chiếc xe của Hướng Chỉ rõ ràng như một người lùn. Lăng mộ Tây Hạ được phát hiện cách nơi ở của người Mộc Nhã khoảng mười mấy cây số. Nơi đây vốn dĩ không có người sống, nhưng về sau đã được chứng thực họ là hậu duệ của những người Tây Hạ từng mất tích một cách thần bí một thời gian, từng khiến mọi người rất hiếu kỳ. Người Mộc Nhã không để tâm tới cái nhìn và sự tò mò của người ngoài, họ vẫn tự túc cuộc sống của mình. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ tiếp xúc với họ. Sau khi tới thôn, cô cảm thấy rất đỗi kỳ lạ, nhưng vào căn nhà ở Phúc Tốt đa phần đều được làm bằng gỗ. Điều này có liên quan tới khí hậu nơi đây. Nhà gỗ có thể khiến mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, nhưng người Mộc Nhã thì khác. Nơi họ ở được dựng bằng đá, mỗi nhà đều cao khoảng 3 tầng. Trước cửa có treo một tấm lụa màu trắng hoặc đặt một phiến đá màu trắng, rất đặc sắc. Cố Sơ đi theo Hướng Chỉ tới một gia đình, khi ấy mới phát hiện ra tầng 1 về cơ bản dùng để nuôi dê, nuôi ngựa. Đương nhiên, dọc đường đi, cô cũng thấy có nhà để đồ lặt vặt hoặc kho lương thực ở tầng 1. Tầng 2 của gia đình là nơi ở. Ở đây, nhà nhà đều theo Phật, thế nên ở tầng 2 luôn có một bàn thờ Phật. Tầng 3 dùng để phơi phóng rau khô hoặc là chất củi. Lục Bất Thần định đi vào thì bị Hướng Chỉ chặn lại. Anh ta nhìn Cố Sơ và nói, chồng em không phải bác sĩ đúng không? Đi vào thì không hay lắm thì phải. Chương 513, tai nạn tại nơi chụp ảnh. Hướng Chỉ đã có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ y tế nơi vùng núi xa xôi. Tình hình của xuyên tạng anh ta càng nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh ta từng ở Tây Tạng 2 năm, phá kỷ lục thời gian hỗ trợ y tế của nhân viên địa phương. Tại nơi cao nguyên, nhất là trong một đội ngũ y tế nhân viên y tế Tây Tạng, đa số 3 tháng luân phiên thay đổi một lần. Vì điều kiện ở đó quá cực khổ, người đồng bằng không quen sống ở vùng cao. Thế nên Hướng Chỉ là một bác sĩ nổi tiếng ở trong cả đội ngũ hỗ trợ y tế. Không những chuyên nghiệp, Hướng Chỉ còn được mệnh danh là Mỹ Nam của tổ y tế. Anh ta cao ráo, mày rậm, mắt to, luôn khiến các cô nàng chú ý.

Lang Song ngỡ ngàng, đầy như một câu hỏi, như đang ôn lại chuyện cũ, rất tự nhiên, nhưng lại khiến cô bất ngờ. Từ sau khi trở về, anh luôn né tránh cô, có mấy lần gặp mặt anh đều tỏ ra lịch thiệp, xa cách. Lần này, cô phải lấy rất nhiều can đảm để mời anh tham gia hoạt động chụp ảnh. Đây còn là chủ hiếu của Kiều Huân Tiêu. Anh ấy nói, nếu em muốn tiếp tục làm chủ đề những quý ông mới nổi, sao không mời Lục Bắc Thâm cùng đi? Cô nghĩ, anh sẽ không đồng ý. Ban đầu nói chuyện điện thoại, còn ngập ngừng. Kiều Huân Tiêu chê cười cô. Lăng Xong, em như vậy không ổn đâu. Em phải hiểu rõ một chuyện. Em tìm cậu ta vì công việc. Đừng trộn lẫn chuyện tình cảm cá nhân vào trong. Thế là cô lên tiếng mời Lục Bắc Thâm, hẹn thư ký của anh sắp xếp thời gian gặp mặt. Lúc gặp anh, cô hơi ngỡ ngàng. Anh ăn mặc quá nghiêm chỉnh, có lẽ vừa họp xong. Sơ mi cà vạt khiến anh như biến thành một người khác. Cô nhìn thấy như Lục Bắc Thần. Sáng hôm đó, cô mất gần tiếng đồng hồ đợi, mượn thời gian đó để bình ổn trái tim của mình, rồi lại mất mười mấy phút đồng hồ nói rõ mục đích của cuộc gặp mặt. Không nói về quá khứ, càng không hỏi vì sao lại trốn tránh mình, chỉ đơn thuần là làm việc. Cô ngỡ anh sẽ từ chối, sau đó cô sẽ có lý do để bắt chẹt Kiều Vân Tiêu một vố, ví dụ như phạt anh lần sau chụp ảnh bìa miễn phí cho mình. Nhưng không ngờ anh đồng ý, gọi thư ký vào ngay trước mặt cô để hỏi về lịch trình tiếp theo. Thư ký đọc một loạt rồi hỏi cô thời gian chụp ảnh. Cô thông báo ngày giờ, còn bổ sung thêm một câu, có thể phải mất một khoảng thời gian, dù sao thì chúng ta cũng đi tỉnh khác. Lục Bất Thâm chỉ nói một chữ được, rồi ra lệnh cho thư ký bỏ trống quãng thời gian đó, từ chối mọi cuộc gặp gỡ. Từ tận khi đặt chân đến Phúc Tốt, anh ở ngay bên mình, cô vẫn còn tưởng chỉ là một giấc mơ. Chương 515, thả một dải cờ cầu nguyện. Sau khi tới Phúc Tốt, Lục Bắc Thâm không có ý định ôn lại chuyện cũ với cô, hoàn toàn im mặt về quá khứ. Ngược lại, anh và Kiều Vân Tiêu thì nói chuyện rất hợp. Có lúc, cô thật sự khen tị với Kiều Vân Tiêu. Thế nên, hôm nay Lục Bắc Thâm bất thình lình hỏi cô như vậy, cô nhất thời có chút không quen. Rất lâu sau cô mới nói, cũng ổn, công việc, cuộc sống vẫn vậy. Lục Bắc Thâm cầm đũa lên, cô giúp anh. Anh ăn một miếng thức ăn, rồi lại hỏi. Cô lại hỏi, mùi vị thế nào? Rất ngon. Lăng Song mỉm cười, lòng rất mãn nguyện. Anh bỗng lên tiếng, công việc, cuộc sống, cụ thể ra sao? Lăng Song không ngờ anh tiếp tục chủ đề này, ngượng ngạo xoa xoa cổ. Cũng không có gì, công việc thì bận rộn, chẳng có thời gian cho cuộc sống riêng tư. Lục Bất Thâm gật đầu. Cô nghĩ anh sẽ không hỏi nữa, bản thân cũng không định nói gì nhiều. Nhưng im lặng được vài phút, anh lại nói tiếp, con gái thì đừng nên vất vả quá. Lăng Song cắn môi, anh đang khuyên em nên tìm một người bạn trai chứ gì. Bàn tay anh chợt khựng lại. Cô cười khổ, bao năm qua em sống một mình quen rồi. Anh biết. Anh bất ngờ nói. Lăng Song sững sờ nhìn anh với vẻ hoài nghi. Anh biết. Lục Bắc Thâm chữa lại, ý của anh là anh có thể nhận ra. Lăng Song không truy hỏi, cụp bí mắt xuống, che đi nét hụt hẫng ở trong ánh mắt, cố tình tỏ ra thản nhiên. Thật ra cũng không có gì, ôm một giấc mơ hão huyền mà thôi. Cô lại ngước lên giải thích, em đang nói tới công việc, con người ta luôn phải có mục tiêu đúng không? Có mục tiêu rồi thì cố gắng phấn đấu, dù sao thì em cũng đang rảnh rang. Ban đầu làm lành ngày em hiểu chẳng hiểu biết gì, ngày nào cũng phải tiếp hết khách này khách nọ đến khách kia, uống rượu nhiều đến nỗi cứ người thấy mùi rượu là buồn nôn, nhưng vẫn cứ phải uống vì chẳng còn cách nào khác. Người ta hay cảm thấy giới thời thượng hoa lệ hòa nhoáng, thật ra thì loạn cào cào. Một người vừa không có lai lịch tốt, vừa không có khả năng vào giới này, nhẹ thì trở thành bia đỡ đàn, nặng thì bị dồn ép đủ loại quy tắc ngầm, không ngóc đầu lên đường thì mãi mãi sẽ bị người ta dẫm nát dưới chân. Trong ngành này chẳng ai tính toán tới kinh nghiệm, thâm niên cũng giống như một ngôi sao, muốn nổi tiếng là phải tranh thủ. Lục Bất Thâm ngồi yên lặng ăn cơm và lắng nghe. Nói những lời này, Lăng Song quả thực cảm thấy ấm ức. Cô nhìn anh chằm chằm, có rất nhiều cảm xúc không biết phải biểu đạt ra sao, đồng thời lại có phần oán trách anh. Anh đã quên sạch quá khứ rồi sao? Nếu anh thực sự tuyệt tình như vậy, vì sao sáng nay lại đỡ cho cô? Có phải anh cảm thấy em bây giờ rất lèo mép hay không? Lục Bắc Thâm bất ngờ trước câu hỏi ấy, kinh ngạc nhìn cô. Em cảm thấy anh sẽ nghĩ như vậy sao? Nếu không vì sao anh lại né tránh em? Lần xong suýt nữa thì bật ra câu hỏi ấy, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, cười gượng gạo. Chí thì có rất nhiều người nghĩ như vậy. Đó là những người khác, Lục Bắc Thâm nói. Trái tim lòng trong chợt thắt lại, không hiểu sao cô như nhìn thấy hy vọng, nhưng lại không dám ảo tưởng xa xôi. Cô liếm môi nói, em vẫn còn may mắn, mấy năm đầu rất chật vật, có những người cảm thấy em nhỏ bé, dễ bắt nạt, tiệc tùng gì cũng kéo em đi. Kết quả, cũng không biết ai có lòng tốt cứu em một ván, nói em có hậu phương vững chắc, nên mới đám người đó không lập tức dám đắc tội với em nữa. Mặc dù em không biết em có chỗ dựa gì, có thể lúc đó người nào qua đường thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng kể từ lúc đó em đúng là một bước lên mây. Thế là lại có tin đồn nói em ngoại trừ chỗ dựa gia đình còn có con cá lớn nào đó, rồi lại nói em gặp được ông chủ nắm tiền nào đó. Nói tóm lại, sự thành công của em không thể thoát khỏi cái bóng của đàn ông. Lâu dần ngay cả em cũng tin luôn, thế nên chẳng trách được người khác cũng nghĩ như vậy. Ở trong giới, cho dù em không làm gì, người ta cũng cho rằng em là đứa dẻo miệng có tiếng, ngày nào cũng lượn lờ quanh đàn ông. Có người còn nghĩ em ham muốn tình một đêm. Loại phụ nữ như em làm gì có ai cần. Lục Bắc Thâm sửng đũa, nhìn cô thở dài. Em không phải loại người đó. Anh biết em là loại người gì sao? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh đã không còn hiểu gì về em từ lâu rồi. Lần xong có chút nhẫn tâm, Thâm bổ sung thêm một câu, ngay cả em còn chẳng hiểu bản thân mình nữa. Lục Bất Thâm trầm mặc. Lăng Song biết bầu không khí hòa hợp đã bị cô một tay bóp nát, cô đứng dậy. Anh từ từ ăn đi, còn muốn ăn cái gì thì cứ nói với em. Cô đi rồi, vì nếu không đi cô sẽ không kiểm soát được suy nghĩ muốn hỏi anh tới cùng. Cô không dám dồn ép anh, nên cứ tự lừa mình lừa người đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lục Bất Thâm đặt bát đũa qua một bên, bên tai vẫn còn văng vẳng lời chất vấn của Lăng Song. Anh biết em là loại người gì sao? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh đã không còn hiểu gì về em từ lâu rồi. Anh khẽ nhíu mày, lát sau mới lẩm bẩm. Không, bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn hiểu em. Buổi chiều không đi khám, cố sơ lên núi tuyết. Kiều Vân Tiêu không có lịch đi chụp ảnh, cũng đi theo. Từ bên hồ nhìn ra trông có vẻ gần, nhưng thực tế lái xe hay đi bộ đều cũng mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Lục Bắc Thần đích thân lái chiếc xe về xã đi mượn của anh, nhưng đi qua nơi nuôi nhiều bò vẫn phải kiểm soát tốc độ một chút. Nếu gặp tình huống chúng đi qua đường còn phải đợi suốt mười mấy phút. Phúc Tốt là nơi nuôi rất nhiều bò và dê, nhất là bò Tây Tạng. Có lúc chúng còn nằm bò trên những con đường hẹp phơi nắng, cứ như là nằm rất lâu. Lúc đi lên núi tuyết họ đã nhìn thấy cảnh ấy. Lục Bắc Thần làm tài xế, Kiều Vân Tiêu làm nhiệm vụ đuổi bò. Ở nơi này, mạng sống của động vật còn đáng giá hơn mạng người. Rất lâu trước đây, khi đi qua Vân Nam, cổ xưa đã có kinh nghiệm này. Và lúc Kiều Vân Tiêu sắp mất hết kiên nhẫn, thì cô lại kêu lên. Một con bò còn đáng tiền hơn anh ấy, cẩn thận một chút. Đó là hồi đại học, khi cô cùng đám bạn tới Vân Nam du lịch, khi đi qua thôn làng của người dân tộc thiểu số, đã không cẩn thận làm chết một con gà. Kết quả, gần như cả thôn ủa ra, bảo vệ bọn họ kín kẽ, bắt đền 10 vạn, nếu không sẽ không được đi. Lúc đó cô định báo cảnh sát, một con gà có gì mà lại đáng giá 10 vạn, rõ ràng là lừa đảo rồi. Nhưng thực tế, báo cảnh sát là một sai lầm. Một là thôn làng này nằm khuất nẻo, cảnh sát cũng lười tới nơi. Hai là xung quanh đông người như vậy, muốn báo cảnh sát cũng khó khăn. Không còn cách nào khác, bạn cô đành phải đền tiền. Cũng may là cả đám con nhà giàu, 10 vạn cũng chỉ bằng giá tiền một đêm đập phá trong quán bar mà thôi. Nhưng chuyện này cho cô một bài học đắt giá. Sau này cô một kể cho Lục Bắc Thần nghe. Thế nên sau khi cô gào lên với Kiều Vân Tiêu, Lục Bắc Thần lại tù tốn bổ sung thêm. Cậu chủ Kiều chưa biết chừng tổn thất một cái chân thôi, cậu cũng phải mất đứt triệu bạc đấy. Đùa gì chứ, cả bò mới có bao nhiêu tiền? Kiều Vân Tiêu cực kỳ bất mãn, việc mình phải làm khổ sai, thẳng thừng định cầm dây thừng quất đỏ đuổi đi, khiến cô sư thẳng thốt. Đừng đừng đừng, anh hứa là sẽ dỗ dành cho nó đi mà, tuyệt đối không được đánh, không được. Kiều Vân Tiêu không biết trải nghiệm năm đó của cô, nhưng thấy cô căng thẳng cũng đành thôi, quay ra dỗ bỏ như dỗ trẻ con, tốn gần 20 phút mới đuổi được hết bỏ trên đường đi. Sau khi chiếc xe đi phăm phăm, cô sư mới thở phào. Cũng may, không bị tốn tiền. Kiều Vân Tiêu chẳng hiểu chuyện gì. Đỉnh núi tuyết rất cao, trước khi ba người họ cầm mấy bình oxy, dọc theo đường leo lên, cô sư đã cảm nhận rõ ràng sự thiếu hụt oxy, bắt đầu liên tục hít khí. Sau khi lên tới đỉnh, bình khí của cô cũng đã cạn. Lục Bắc Thần không nói năng gì, lặng lặng đưa bình của mình cho cô. Tuyết trên núi quanh năm không tan, cách xa mặt đất biển, dưới nắng mặt trời có rạng rỡ, vẫn cứ bốt giá. So với chân núi, hoàn toàn giống như hai thế giới. Ba người đều mặc đồ chăn gió ngửa lạnh, cố sư gần như bịt kín, cả mũ mùa đông cũng lôi ra đội. Cô lấy từ trong ba lô ra một dải cờ cầu nguyện, tiến lên ngõ Mani. Càng tới gần, tiếng gió rít cào càng lớn. Cô đứng dưới những dải cờ, ngẩng đầu lên, dải cờ dài tít tắp bị kéo lên đều ra bốn phương tám hướng, mặc cho gió thổi vẫn ngạo nghễ đung đưa. Nghe nói gò Mani này là lớn nhất ở đây, do người Mộc Nhã đắp. Họ thường xuyên tới đây đọc kinh, cũng có rất nhiều cao tăng từng tới đây. Người Mộc Nhã lưu truyền một câu nói thế này: ngọn núi tuyết này có linh tính, Mani là đồi gò được chỉ điểm của Phật sống chuyển thế. Không những người Mộc Nhã sùng bái ngọn núi tuyết nơi đây, người Tạng cũng coi nó như thần linh. Có lẽ ở trong mắt họ, phàm là núi tuyết hoặc núi cao, hoặc chỉ cần là những nơi cao vọt lên trên, đều có sự tồn tại của thần linh. Có thần linh che chở, họ mới mệt bình an đời đời kiếp kiếp. Cố sư cầm dài cờ cầu nguyện, có 8 chữ chân ngôn trong tay, lên điểm cao nhất của đồi Mani, thả rơi. Dài cờ dài tung bay theo gió, mang theo lời cầu nguyện đi về phương xa. Cô hy vọng từ từ có thể được che chở, hy vọng thần linh trên cao nghe được lời cầu nguyện của cô, để kiếp sau em gái cô không phải chịu đựng khổ sở nữa. Hôm nay sở dĩ Kiều Vân Tiêu đi theo cũng là vì cô Tư. Khi giải cờ, anh ấy rất nghiêm túc nhìn về một phía xa một lúc lâu, trước mắt ẩn hiện gương mặt tươi tắn của Tư Tư. Anh ấy coi con bé là em gái ruột của mình, nhưng nó bị bắn chết, anh ấy lại chẳng thể làm được gì. Gió trên đỉnh núi rất dữ dội, khiến sắc mặt của cố sư trắng bệch. Lục Bất Thần cởi áo khoác ra, bọc kín lên người cô, khẽ nói: về thôi. Cố sư không có phản ứng gì, chỉ đau đớn nhìn về một phía. Di động vang lên, là của Lục Bất Thần. Anh sợ áo khoác trên người cô bị gió thổi bay, thẳng thừng kéo khóa, bọc cô không còn kẽ hở nào, rồi mới nhận điện thoại. Chẳng mấy chốc anh đã quay lại, nói với cố sư và Kiều Vân Tiêu bằng nét mặt nặng nề: về nhà khách có chuyện rồi. Chương 516, dấu tay hoen máu. Sau khi Lục Bắc Thần và cố sư Kiều Vân Tiêu trở về nhà khách, thì nghe thấy mọi người xôn xao bàn tán về chuyện này. Có những cô gái nhát gan bắt đầu than vãn với chị Giao, nói rõ ràng đây là một nhà khách, vậy mà mở cửa kinh doanh. Thậm chí có người còn nói như hình đồ đẳng trên quầy lễ tân không may mắn. Làm gì có nơi nào vừa mở cửa đã nhìn thấy đồ đẳng. Chị Giao tỏ vẻ không vui, sắc mặt xám ngoét, giải thích rằng: thứ nhất, 3 năm nay tôi chưa gặp tình huống kiểu này. Thứ hai, đồ đẳng này thuộc về người phúc tốt, sao lại không may mắn. Thanh niên ăn nói đừng không biết suy nghĩ như vậy. Lúc ở trên núi tuyết, chính Lục Bắc Thông gọi điện cho Lục Bắc Thần. Khi gặp mặt, anh ấy mới kể lại tường tận. Buổi chiều hôm nay, trong nhà khách gần như không có ai, mọi người đều đi xung quanh vui chơi. Nhưng sau khi trở về, ai nấy đều sợ mất mật. Khi họ trở về phòng, đều phát hiện trên bức đầu tường đầu giường, chẳng biết từ lúc nào có thêm một dấu tay bằng máu. Dòng máu đỏ rực chảy ròng ròng xuống, lan dần thành một chữ tử. Phòng nào cũng có, vừa vào cửa là nhìn thấy ngay, cực kỳ ghê rợn, khiến tất cả bùng nổ. Chị ra không tin tả ma, nói rằng chắc chắn có kẻ giở trò. Nhưng lăng xong nói chiều nay trong nhà khách Ngoạch Cuối và Lục Bắc Thâm ra thì chỉ còn chị Giao. Nói có kẻ giở trò, nó đang bóng gió nghi ngờ ai. Chị Giao nhất thời tỏ ra ngượng ngập, giải thích rằng mình không có ý đó, rồi nhấn mạnh, đi nhấn mạnh lại rằng chuyện này quá kỳ lạ. Lục Bắc Thần kéo cô sơ đi lên gác, mở cửa phòng ở của họ, cả đám người đi theo sau. Kết quả vừa bước chân vào, trên đầu giường quả nhiên có một dấu tay bằng máu, y hệt như họ miêu tả. Cô sơ sợ hãi nhìn nó chằm chằm, dự cảm chẳng lành liên tục dâng lên. Lục Bắc Thần nhận ra ngón tay cô lạnh buốt, bèn nắm chặt lấy, đồng thời vòng tay ôm vai cô, tỏ ý bảo cô đừng sợ. Con xem phòng cậu đi, Lục Bất Thần nói với Kiều Vân Tiêu. Căn phòng của Kiều Vân Tiêu cũng không thoát khỏi kiếp nạn, một bàn tay bằng máu vẫn ngang nhiên xuất hiện ở đầu giường. Bây giờ chỉ có phòng Bắc Thâm là không xuất hiện dấu máu. Cô sơ níu lấy góc áo của Lục Bất Thần, dè dặt nói câu ấy. Càng lúc cô càng cảm thấy Phúc Tốt tuy đẹp nhưng là một nơi rất nhiều tà khí. Nhưng cô vừa dứt lời, Lăng Song tái mặt lầm bầm. Không, phòng của anh ấy cũng có, tớ vừa xem rồi. Câu nói khiến tất cả rùng mình vì sợ. Lục Bắc Thâm bị thương ở chân, nhưng không có nghĩa anh ấy liệt hẳn. Sau khi biết Lục Bắc Thần đã trở về, anh ấy bèn chống gậy đi xa khỏi phòng, cùng mọi người kiểm tra tình hình. Cũng chính lúc đó, phòng của anh ấy đã có thêm bàn tay máu. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Nếu nói rằng do người làm, vậy sẽ là ai? Nếu không phải do người làm thì lý do này chưa đủ thuyết phục. Đương nhiên là một pháp y, Lục Bắc Thần chắc chắn không tin vào chuyện ma quỷ hoành hành. Anh quay đầu khẽ nói với Cố Sơ một câu: hỏi thăm tình hình phía tổ y tế đi. Lúc này Cố Sơ mới nhớ ra, vội gọi điện cho Hướng Chỉ. Hướng Chỉ nghe xong cũng lập tức bảo mọi người kiểm tra phòng ốc. Đáp án có rất nhanh, phía tổ y tế không xuất hiện bàn tay máu. Cố Sơ cất di động rồi nói: xem ra chỉ có nhà khách xảy ra chuyện, nhất định là đôi Trình Diệp. Một cô bé trong tòa soạn trắng trợn mặt mày lên tiếng: từ sau khi hai người họ xông vào thôn Tây, mấy chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra. Đúng, đúng đấy. Sáng sớm nay Phương Tử Hân còn kể tối qua có ma, nói cô ấy nghe thấy tiếng giày cao gót của phụ nữ nhưng không thấy mặt người. Nửa đêm còn có con quại chết bên bệ cửa sổ phòng họ nữa. Không vẻ chứ, đáng sợ quá vậy. Sao lại không, cô xem, chân của anh Lục bị thương, rồi phòng nào giờ cũng có dấu máu. Trong lúc mọi người đang ồn ào thì Hướng Chỉ và mấy bác sĩ đi sang. Lúc đi lên gác, Hướng Chỉ cũng nghe thấy giọng nói. Sau khi quan sát rõ tình hình thì sửng sốt. Lục Bắc Thâm đau đầu suy nghĩ. Kiều Vân Tiêu không tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ đứng dựa vào lan can tầng 2 chờ một điếu thuốc, chốc chốc lại nhìn Lục Bắc Thâm. Chị Giao nghe xong câu chuyện vừa rồi thì thất kinh. Còn có chuyện ấy nữa sao? Đúng vậy. Lục Bất Thần lặng lặng đi vào phòng, Cố Sơ theo anh. Hướng Chỉ thấy vậy cũng bám theo. Khi đám chị ra muốn đi vào thì Lục Bất Thần ra lệnh: đừng vào nữa, đóng cửa. Cố Sơ lập tức làm theo. Mấy người kia tròn mắt nhìn nhau, rì rầm bàn tán: anh ta định làm gì vậy? Chuyện này tuyệt đối không phải do ma quỷ, quá nực cười. Hướng Chỉ vừa bước vào đã đưa ra kết luận. Lục Bất Thần vốn thấy chán ghét Hướng Chỉ, bây giờ ít người anh lại càng không nể mặt. Anh đứng nghiêng sang một bên, giơ tay làm động tác mời: bác sĩ Hướng, nếu không thì anh điều tra xem sự tình rốt cuộc là sao. Đây không phải sở trường của Hướng Chỉ, nhưng đứng trước mặt Cố Sơ, anh ta dĩ nhiên không thể để mình mất thể diện đàn ông, bèn hắng giọng: tôi là bác sĩ trị bệnh cứu người chứ không phải là lang băm. Tôi khuyên anh đừng có động chạm bừa bãi, có những chuyện không phải cứ miễn cưỡng là có thể giải quyết đâu. Lục Bất Thần tặng lời cảnh cáo của anh ta, thậm chí còn chẳng buồn giải thích một câu. Anh quay người đi về phía đầu giường, tỉ mỉ quan sát vết máu trên tường. Vừa định giơ tay sờ vào thì nghe thấy Hướng Chỉ hét toáng lên: này anh kia, làm sao thế hả? Tôi đã nói với anh rồi. Vậy anh ta ồn ào quá. Lục Bất Thần đứng quay mặt về bờ tường, xoay lưng về phía họ, hờ hững nói một câu. Cố Sơ hiểu ý của anh, mở cửa phòng ra: bác sĩ Hướng, anh ra ngoài trước đi. Anh ta có ý gì thế à? Có rất nhiều cô gái trong tòa soạn đang sợ hãi, cần bác sĩ Hướng vỗ về đấy. Cố Sơ mỉm cười: mặt hướng chỉ méo sạch. Anh ta trừng mắt, lườm Lục Bắc Thần rồi rời đi. Cố Sơ đóng cửa phòng lại, đi tới bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn dấu máu trên tường rồi nói: "E là chưa có người nào khiến bác sĩ Hướng mối mặt như vậy." "Anh không cần giữ thể diện cho anh ta." Lục Bắc Thần cười. Cố Sơ bĩu môi: "Nhìn ra đường." Lúc đó cô cảm thấy IQ của Lục Bắc Thần rất cao. Nếu không, vì sao có bao nhiêu người bán mạng tranh đến vậy? Nhưng cũng có lúc cô lại cảm thấy IQ của anh cực thấp. Nói trở mặt là trở mặt, mặc kệ đối phương ở cấp bậc nào. Nếu anh đã không thấy thuận mắt thì sẽ không nể tình. Giống như Hướng Trì, nói gì thì nói cũng là một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm. Người trong tổ y tế có ai gặp không phải nể anh ấy mấy phần. Anh thấy hay rồi, ngay cả giải thích cũng lười. Nghe xong, Lục Bất Thần cười rất tươi: "Chỉ có vợ là hiểu anh. Anh ấy dù gì cũng là lãnh đạo của em, anh không nể mặt người ta cũng phải nghĩ cho em với chứ." Cô Sư lẩm bẩm. Lục Bất Thần rớn môi: "Ai dám động vào em? Anh ta cứ dám cố ý đổ với em thử xem, anh sẽ khiến anh ta cả đời này không làm được bác sĩ nữa." Đồ tự mãn. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng Cố Sơ đang cảm thấy ngọt ngào. Cô thích cảm giác này, cảm giác có một người đàn ông đứng sau, dù gặp phải chuyện gì, dù chịu đựng tủi hờn gì, anh cũng sẽ nói: "Việc gì phải sợ hãi, còn có anh đây." Cô thử nghĩ, nếu ông trời không để cho cô gặp Lục Bất Thần, cô sẽ ra sao? Phải chăng tất cả đau khổ và tuyệt vọng sẽ tự gánh chịu một mình? Có lẽ gặp người đàn ông khác, nhưng người ấy liệu che mưa chắn gió cho cô nhanh không? Nếu có thể khiến cô nhớ tới đầu tiên trong giây phút khó khăn, bối rối hay không? Cô không thể tưởng tượng ra một cuộc sống như thế. Nói ngàn lời vạn lời, nhưng nguyên nhân căn bản nhất là cô không thể yêu bất kỳ người đàn ông nào khác. Lục Bất Thần vuốt một ít máu vân về trên đầu ngón tay rồi ngửi thử. Anh giơ tay ra, Cố Sơ nhanh nhẹn đưa cho anh tờ giấy ăn. Anh mỉm cười nhìn cô vẻ cưng chiều, rồi kiểm tra vết máu dính trên giấy, nghiên cứu một lúc chữ tử, rồi quẳng nó vào trong thùng rác, cầm di động chụp vài bức ảnh. Làm xong việc, anh ôm lấy Cố Sơ: "Đi ra ngoài thôi." "Anh xem vậy là xong rồi ư?" Cố Sơ thấy anh nghiên cứu chưa đầy 10 phút thì rất ngạc nhiên. "Đương nhiên rồi." Lục Bất Thần bật cười: "Hình như em rất nghi ngờ sự chuyên nghiệp của chồng em." "Không phải vậy." Cố Sơ vẫn còn đang ở trong trạng thái mông lung. Chuyện này rất ghê rợn. Mới đó mà anh đã nắm được đại khái sự tình rồi sao? Trong lúc đó, Lục Bất Thần đã mở cửa ra, nghe thấy chị Giao vẫn đứng ở ngoài cửa nói với mọi người nhất định là đắc tội với quỷ núi. Quả là do quỷ núi phái tới trừng phạt con người, nhưng lại chết ở trong phòng ngài, nên ngài giận. Đám đông hoang mang nhìn thấy Lục Bắc Thần và Cố Sư bước ra thì đồng loạt vây quanh hỏi han rối rít xem có chuyện gì. Lục Bắc Thần không nói nhiều, chỉ nhìn lướt một vòng rồi hỏi: "Hai người xông vào thôn Tây đâu rồi?" Cố Sư câm nín, xem ra anh chưa thuộc được tên họ. Mọi người nói rằng không nhìn thấy, lăng xong ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Chẳng biết họ đi đâu chơi rồi, mau gọi điện dụng bọn họ quay về đi." Có người đi gọi điện thoại. Kiều Vân Tiêu bước lên, quét mắt về phía cửa, rồi quay sang Lục Bắc Thần: "Có phát hiện gì không?" Lục Bắc Thần cũng đang đợi câu trả lời của anh. Lục Bắc Thâm cũng đang đợi câu trả lời của anh. Lục Bắc Thần nhún vai: "Bây giờ thì chưa kết luận được." Hướng Chỉ đứng bên phì cười, khẽ nói: "Ra vẻ bí hiểm, nghĩ mình là cảnh sát hả?" Câu này nói cho Lục Bắc Thần nghe, ai ngờ lọt vào cả tai Lục Bắc Thâm. Anh ấy tỏ vẻ không vui: "Bác sĩ Hướng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, anh đã nghe thấy đạo lý này chưa?" Hướng Chỉ vừa định phản bác thì Kiều Vân Lưu lên tiếng: "Tôi thấy mọi người phải đi rồi, dù là người hay là ma thì nơi này cũng không an toàn." Rồi quay sang Lăng Song: "Ý anh là hủy bỏ việc chụp ảnh?" Lăng Song không đồng ý, dù sao cũng đã vất vả cả một đoạn thời gian dài, chủ đề cô ấy cũng đã chọn trước, chỉ cảm thấy không cam tâm chút nào. Ngẫm nghĩ một lát, cô ấy quay về phía Lục Bắc Thần: "Giáo sư Lục, ý của anh thế nào?" Ở đây chỉ có vài người biết thân phận thật sự của Lục Bắc Thần. Bình thường đứng trước mặt Cố Sơ, cô ấy hay gọi tên thật của anh ấy rất thuận miệng, nhưng khi đối diện với người thật vẫn tôn trọng một chút, gọi là giáo sư Lục. Cái xưng ngồi ấy không vấn đề gì, nhưng khiến mọi người sửng sốt, nhất là Hướng Trì. Anh ta sững người, sao lại là giáo sư? Là giáo sư ngành nào? Lục Bất Thần mặc kệ hết thảy, khẽ nói: báo cảnh sát trước đi, đừng làm náo loạn hiện trường. Ngoài ra anh Kiều nói đúng, các thành viên của toàn sạn vẫn nên rời khỏi Phúc Tốt càng nhanh càng tốt. Cố sư cũng tán đồng đề nghị của anh. Nghe xong, chị Giao không vui cho lắm. Dù sao cũng là người làm ăn, đang trong mùa vắng vẻ, được người ta thuê trọn gói nhà nghỉ, chị ta cũng kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ. Chị ta ngập ngừng nói: thật ra tôi cảm thấy cũng chẳng có chuyện gì. Người đắc tội là với quỷ núi là Trình Diệp và Phương Tử Hân, liên quan gì đến mọi người đâu. Lục Bất Thần cho mày quát: xảy ra án mạng người thì mới có liên quan hay sao? Chị Giao ngượng ngập giải thích: Tôi không có ý này. Chị ta có vẻ vốn định nói nhiều hơn, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Lục Bất Thần cũng không dám nhiều lời nữa. Cố Sơ đứng bên nhìn rất rõ, cũng hiểu câu nói nhát gừng của chị Giao. Lục Bất Thần thường ngày cũng dễ gần, nhưng một khi anh nghiêm mặt thì không phải ai cũng chịu đựng nổi, ngay cả cô cũng không dám động bừa bãi. Lăng Song cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, bèn gật đầu: xem ra đành phải vậy thôi. Thông báo cho Trình Diệp và Phương Tử Hân chưa? Cô gái vừa gọi điện cho họ len vào: di động của họ mãi không liên lạc được. Hai người này làm sao thế không biết, suốt ngày chúc phiền phức cho mọi người. Một đồng nghiệp khác nói. Lăng Song cũng cảm thấy thốt ruột: họ đi đâu mà không ai biết gì sao? Mọi người đều lắc đầu. Cô vừa định nổi cơn tam bành thì Lục Bất Thần nói: tiếp tục gọi, tới khi nào gọi được thì thôi. Ngoài ra cũng cần báo cảnh sát ngay. Đợi khi cảnh sát tới, mọi người tập trung ở đại sảnh tầng 1, hầu như đều không dám quay về phòng. Chị Giao làm nước ép hoa quả cho mọi người, cũng nói ít hẳn đi. Dù có không muốn thừa nhận đến đâu thì nhà khách này cũng đã xảy ra chuyện quái đản. Với tư cách là người quản lý, chị ta phải chịu trách nhiệm. Thế nên chị ta tự cảm thấy thiệt thòi. Mọi người ngồi đó, anh một câu, tôi một câu, người phụ trách gọi điện cho hai người kia thì bấm máy liên tục. Kiều Vân Tiêu không hùa với họ, anh về phòng, chẳng biết bận việc gì. Lục Bắc Thâm được Lăng Song đưa về phòng mình, dù gì anh cũng bị thương, đứng lâu chân không chịu được. Sau khi đưa anh trở lại phòng, Lăng Song đứng im, không dám nhúc nhích. Lục Bắc Thâm nhìn cô và nói: nếu em thấy sợ, thì lấy một tấm vải che nó đi. Em không sao. Cô ấp úng, anh nhìn cô một lúc rồi cười: em sợ đêm nay phải không? Bị anh nói trúng tim đen, Lăng Song hơi ngẩn người ra, rồi cắn môi gật đầu. Nhìn dáng vẻ cúi gằm của cô, chẳng hiểu sao Lục Bắc Thâm bỗng nhớ tới cảnh tượng bên bờ biển đêm ấy. Trái tim bỗng mềm nhũn, rồi cất giọng dịu dàng: sau khi cảnh sát lấy chứng cứ xong, anh sẽ bảo chị Giao lau sạch nó đi. Nếu em sợ thì tối nay qua đây ngủ với anh. À, thì sắc mặt cô đỏ lên. Lục Bắc Thâm ý thức được mình đã lỡ lời, vội giải thích: ý của anh là em tới phòng của anh ngủ. Nhưng câu nói này sao cũng thấy kỳ kỳ, xem ra càng thanh minh càng đen tối. Anh bèn thở dài: tóm lại em có thể ngủ trên giường, anh ra sofa. Vậy sao được, anh là người bệnh, còn đang bị thương nữa. Lăng Song nói. Lục Bắc Thâm mỉm cười: cũng có thể cùng ngủ trên giường. Lăng Song ngạt thở, anh nói ngay: anh đảm bảo là không động chạm vào em. Lăng Song nghe xong càng thêm hoang mang, cố nuốt nước bọt cái ức rồi đứng dậy ngay: không nghe anh nói linh tinh nữa, em xuống nhà xem đồng nghiệp thế nào, cũng phải sắp xếp thời gian cho mọi người đi khỏi đây nữa. Lục Bất Thần và Cố Sư không đi xuống, anh kéo cô vào phòng lên tầng 2 kiểm tra số máu một lượt, cuối cùng đăm chiêu trở về phòng mình. Cố Sư không dám lại gần đầu giường, thế nên cô rụt người ngồi trên ghế. Lát sau mới hỏi anh: không lẽ quỷ núi đang thật sự trả thù người của tòa soạn? Lục Bất Thần đứng trên giường, nhìn bàn tay chăm chú nói: bước đầu nghi ngờ là máu động vật, thế nên có người giở trò. Hả? Nghe xong Cố Sư không thấy sợ nữa, chạy vội tới bên giường, dán sát mặt lên tường, ngửi ngửi, hít hít một lúc lâu. Lục Bất Thần phì cười vì điệu bộ của cô, bèn kéo cô tới bên cạnh mình. Nguyên lý anh không cần nói nhiều với em nữa, có lẽ em biết sự khác biệt giữa máu người và máu động vật, có điều dùng mắt thường là khó phân biệt. Máu người khá đặc nên khi phán đoán anh đã loại trừ ngay. Cố xưa là bác sĩ, ít tiếp xúc với các hiện trường vụ án nên chưa thể phân biệt được cũng là chuyện thường. Vậy đây là máu gì? Cô hỏi. Cần phải lấy mẫu máu để hóa nghiệm, Lục Bất Thần nói. Cố sư vỗ đầu. Em có cách rồi. Lục Bất Thần ôm trọn lấy cô từ phía sau, nghiêng đầu. Nói xem nào. Đi ra xung quanh nhà khách xem có con thú nào bị chết không, ví dụ như bò, gà hoặc dê chẳng hạn. Lục Bất Thần nhớn mày. Nếu đối phương đã có chuẩn bị thì ai giữ lại thi thể cho em phát hiện ra? Hơn nữa, anh nghi ngờ máu ở trên tường đã để lâu, thế nên lại càng không có manh mối để lại. Cũng phải nhỉ. Cố sơ hụt hẫng. Nhưng liệu có lại chút dấu vết nào không? Việc này cần cảnh sát đến. Lục Bất Thần nghịch đầu ngón tay của cô. Tìm manh mối là trách nhiệm của họ. Cố sơ quay người lại, ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay xoa đầu cô và hỏi. Sao vậy? Em không thích như thế này. Cô như đứa con nít. Không thích như thế nào? Cố sơ vùi mặt vào ngực anh, buồn bã nói. Em chỉ muốn được yên bình ở bên anh. Nhưng vì sao lại xảy ra chuyện này chứ? Bác Thần, em cảm thấy rất bất an, cứ cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh hiểu nỗi lo lắng của cô. Việc Cố Tư qua đời khiến cô mất đi cảm giác an toàn, nên ghét những tình huống như vậy cũng là hết sức bình thường. Em sẽ xin ngay với bệnh viện. Cố sư ngước lên. Chẳng phải anh cũng đang nghỉ sao? Chúng ta rời khỏi đây đi, mặc kệ hết đi. Đọc được sự hoang mang trong đôi mắt cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, vỗ về. Được, cảnh sát tới, chúng ta sẽ đi. Em cũng biết họ cần lấy lời khai mà. Cố sư gật đầu. Lục Bất Thần đau lòng, vòng hai tay kéo sát đầu cô áp sát ngực mình, ghì chặt. Gần 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát mới tới, cũng không thể làm gì khác được. Phúc Tốt là vùng hẻo lánh, đường núi lại nhiều, cộng thêm nhân lực cảnh sát ở thị trấn không đủ, chắc phải tập hợp xong mới vội vàng đến đây. Tổng cộng có 2 chiếc xe cảnh sát vượt đường xá xa xôi tới nhà khách. Chị Giao quát tháo. Có cần phải điều tới 2 chiếc xe không? Trong lúc đợi cảnh sát, có người đã thu dọn hành lý xong xuôi cả. Họ rõ ràng đã hết hồn vì dấu máu trên tường. Dù tối nay không đi được, họ cũng không định ở lại nhà khách này nữa. Lục Bất Thần thở phào. 1 chiếc xe dừng trước cửa nhà khách. Mọi người vừa mới thở phào thì bỗng thấy chiếc xe kia đi tiếp thẳng vào trong núi. Mọi người thấy lạ nhưng không nghĩ gì. Lục Bất Thần thì rất nhạy cảm. Anh hỏi người cảnh sát đi vào trước tiên. Trên núi có chuyện gì vậy? Câu hỏi của anh, của cả Lục Bắc Thâm và Kiều Vân Tiêu đều nhìn người cảnh sát với vẻ cảnh giác. Người mới vào tầm khoảng ngoài 40, nét mặt chín chắn, bộ cảnh phục trên người hơi cũ. Có lẽ vì dọc đường mở cửa xe nên cổ áo bám một lớp bụi, vừa nhìn đã biết là người dẫn đầu. Theo sau còn có mấy cậu cảnh sát trẻ. Anh ta lên tiếng, thái độ hơi căng thẳng. Liên quan gì tới mấy người? Đừng có hỏi nhiều. Sau đó chia thẻ ngành ra. Tôi họ Từ, cậu ta họ Vương. Cảnh sát Từ, anh đến rồi, mà giúp tôi điều tra xem sao. Nhà khách của chúng tôi có ma rồi. Chị Giao từ trong bếp đi ra, liếc thấy bóng cảnh sát Từ, bèn nhào tới Từ như gặp người thân. Xem ra họ quen nhau từ trước. Thái độ của cảnh sát Từ khác hẳn. Anh ta cười hì hì. Quỷ thần cái gì chứ? Nào, dẫn tôi vào và Tỷ Vương đi xem nào. Ở trên gác. Chị Giao lập tức dẫn đường. Cảnh sát Từ lao ngay lên gác, nói một câu. Mọi người chưa có đi đâu hết, lát nữa tiến hành lấy lời khai. Tiểu Vương cũng học cảnh sát Từ, xua tay. Ngồi đợi cả đi. Sau khi họ lên gác, có người bất mãn nói. Cái gã cảnh sát Từ đó cứ như gã dê sổm vậy. Thấy chị Giao nhìn hau háu, nói chuyện với chúng ta thì hẳn học, coi chúng ta nghi phạm mà. Hướng chỉ rất sung sướng khi Lục Bất Thần vừa trải qua chuyện ban nãy. Định chêm vào mấy câu thì anh đã đi ra ngoài. Anh ta bèn hét lên với bóng của anh. Cảnh sát đã nói rồi, tất cả ở lại trong nhà, không được đi ra ngoài. Lục Bất Thần làm ngơ, đi ra gốc cây, châm một điếu thuốc, nhìn vào phía bờ hồ xa xa, yên tĩnh suy nghĩ. Hướng chỉ như ăn phải cơm sàn, nhưng lại không muốn mất mặt, bèn nói với cố sơ. Chồng cô không nghe theo sự sắp xếp như vậy, rất dễ khiến người ta nghi ngờ anh ta có liên quan đấy. Anh ấy đang suy nghĩ về vụ án. Cố sư chỉ nói vậy. Hướng chỉ cười khẩy. Định làm thần tiên chắc. Cô sơ vốn định nói thẳng thân phận của Lục Bắc Thần ra, nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Lục Bắc Thâm đã lạnh lùng buông một câu: "Những chuyện tôi có thể giải quyết, có khi thần tiên cũng phải bó tay đấy." Hứng Chỉ á khẩu, im bặt rất lâu. Anh ta bắt đầu âm thầm quan sát bóng hình Lục Bắc Thần, có phần cảm thấy hình như người đàn ông đó không đơn giản. Hết tập 105. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Rocky xin chào tất cả các bạn. Biết nói gì nhỉ? Sắp tới mình có lẽ mình đang muốn đọc thêm một bộ truyện khác nữa. Và cái bộ truyện Hà Môn Tĩnh Sủng kia, vì sao các bạn vẫn hỏi là vì sao mình không đọc thường xuyên? Nói thật là mình làm việc khá là theo cảm xúc, tức là mình cảm thấy hào hứng, mình cảm thấy thích thì mình sẽ đọc, mình sẽ làm. Còn cái việc gì là mình làm cảm thấy mình không hào hứng là mình sẽ không làm. Cái điều này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc, cũng như nhiều cái phần trách móc từ phía team cũng như chị quản lý của bọn mình. Nhưng mà biết làm thế nào được, tại vì tính cách của mình như thế nên đôi lúc là chị quản lý cũng khá là khó khăn đối với mình. Giống như những cái bộ truyện mình muốn đọc, cũng như là những cái bộ truyện mình thích đọc hay là thời gian đọc của mình, thì chị quản lý cũng khá khó khăn. Thì thế này là mình làm việc rất là, nó rất là tùy hứng, nên ra là có thể có nhiều bạn cũng sẽ rất là khó chịu với phong cách áp truyện, cũng như cái cách đọc, thời gian đọc của mình nó không được vào cái giờ zin chính xác. Thì trước đây thì cũng như các bạn biết là mình cũng làm theo giờ hành chính thôi. Giờ hành chính của mình làm một tuần thì có 7 ngày, thì mình làm từ thứ hai đến thứ sáu là 5 ngày. Thì mình nghỉ thứ bảy chủ nhật thì thời gian nó rất là zin, rất là chuẩn. Thế nên mình up chuyện cho các bạn rất là đúng giờ và rất là thường xuyên. Thì vừa mới rồi thì mình cũng đã chuyển công tác mới. Người ta nói thẳng ra nếu mà gọi là một công việc nó khác, thì mình không còn đi theo giờ hành chính nữa mà mình đi theo ca. Thì công việc của mình thì nói thẳng ra nó là trợ lý giám đốc. Nói chung là khi mà giám đốc không có mặt thì mình có toàn quyền quyết định tất cả những công việc, cũng như những cái công việc với bên quản lý nhân lực, giống như kinh tế hay bên xuất nhập hàng, hay là bên quản lý về vấn đề kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật cơ điện. Nói chung là mình quyết định hết thay mặt giám đốc. Khi giám đốc không có mặt thì cái việc đấy nó cũng tất nhiên là rất là không rất là nhàn rồi. Và cái mức độ mà để mình phải bỏ đầu óc ra suy nghĩ thì nó cũng không phải là quá, nhưng mà nó lại gắn cho mình một cái trách nhiệm rất là cao. Tại vì mỗi một cái quyết định của mình nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản lượng, cũng như cái vấn đề tình hình kinh doanh của công ty. Thế là mình có cái trách nhiệm rất là lớn. Công việc thì nhàn nhưng mà trách nhiệm thì lớn. Mỗi một quyết định đưa ra đều cần phải có sự đắn đo suy nghĩ, cũng như là sự tính toán rất là nhiều, khá là căng thẳng. Thế là tất nhiên là khi giám đốc không có mặt thì không thể cái điều gì mình cũng có thể gọi điện cho giám đốc và xin ý kiến được. Tại vì mình đã là một trợ lý giám đốc rồi thì mình không thể lúc nào cũng phải gọi cho sếp mà xin chỉ thị được cái đấy. Thế thì cái vị trí của mình người ta cũng chả cần. Người ta cần một người có đưa ra những cái quyết định chính xác khi mà giám đốc không có mặt. Thế nên là mình bắt buộc nhiều lúc mình phải suy nghĩ, giống như đắn đo suy nghĩ cũng tính toán về kinh tế, cũng như về quản lý nhân lực, cũng như về công nghệ, cũng kỹ thuật. Nên là đầu óc mình cũng khá là căng thẳng đấy. Nhiều bạn thì nghĩ là làm một công việc văn phòng các thứ thế này thế nọ, đưa ra chỉ có ngồi và đưa ra quyết định, tính toán thì ít các thứ, nhưng mà thực sự không phải. Khi mình đã bị gắn một cái trách nhiệm lớn hơn vào người mình rồi thì bắt buộc đầu óc mình phải suy nghĩ, nó khá là căng thẳng. Và cái giờ giấc của mình thì mình làm việc cũng khá là ít thôi. Nếu mà một tháng tính ra có 10-30 ngày thì mình chỉ đi làm có 15 ngày thôi, có làm sáng và làm từ chiều cho đến sáng hôm sau, có nghĩa là 2 ca. 2 ca mình thường là làm 12 tiếng, 12 tiếng xong mình lại nghỉ 24 tiếng. Thì nhiều bạn nghĩ là 12 tiếng thì nó vất vả, nhưng thực sự công việc của mình nó không đến nỗi là vất vả, chả có cái gì vất vả, nó chỉ căng thẳng về đầu óc khi mình đưa ra quyết định. Thì nhưng mà làm 12 tiếng thì nó rất là dài, bạn phải hiểu nó rất là dài. Làm ngày thì không sao, làm ngày thì nó cũng nhanh thôi, nó nhanh hết thời gian. Nhưng mà khi mình làm đêm ấy, nói thật với các bạn, nó dài vô cùng, đêm dài. Người ta bảo thức đêm mới biết đêm dài, thì mình cũng không phải thức đâu, mình cũng có thể nghỉ ngơi, tranh thủ nghỉ ngơi. Không ai bắt buộc mình phải thức chòng chọc ngồi như kiểu là tượng ở trong phòng cả. Nhưng mà nhiều lúc những cái sự cố nó xảy ra, những cái vướng mắc ở trong công nghệ cũng như khi khâu xuất nhập hàng, thì mình bắt buộc phải tham gia. Khi bên dưới người ta gọi lên để xin những cái quyết định của mình, mình bắt buộc phải đưa ra quyết định, cũng như là phải xử lý tình huống thật nhanh, đưa ra quyết định quyết án. Thế là nhiều lúc đêm có nằm nghỉ đi nữa thì nó cũng không được tròn giấc giống như ở nhà. Không bao giờ mình có thể ngủ một cách nó yên tâm cả. Mặc dù là cho dù cả một đêm không xảy ra cái chuyện gì, mọi thứ nó cứ bình hành, thì mình không phải tham gia một cái gì cả, nhưng mà không bao giờ có thể ngủ ngon một cách không suy nghĩ gì khi ở nhà. Nên nhà nhiều lúc về đầu óc nó rất là căng thẳng, nó khá là mệt mỏi. Tất nhiên là nếu mà bạn nào đã từng làm một cái công việc giống như vậy thì các bạn sẽ hiểu. Còn nếu bạn nào mà không có làm công việc như vậy thì nó cũng khó có thể hiểu. Bây giờ thì mình nói thật với các bạn, đến thời gian mà mình đi du lịch các thứ, hay là thỉnh thoảng nghỉ đi đâu đấy, nó rất là khó. Nó khó hơn tại vì nếu mà nói thật với bạn là khi bạn làm hành chính giống như ngày xưa mình làm kỹ thuật ấy, thì bạn nghỉ, phòng bạn có 5 người, phòng trước của mình có 5 người, thì mình có dù mình có nghỉ đi nữa thì cũng sẽ có người thay thế làm cho mình. Còn bây giờ nếu mà mình mà nghỉ ấy, thì nó rất khó tìm được người thay thế. Tại vì công việc của mình nó đòi hỏi cái đầu óc và cái sự quyết định, quyết đoán nó rất là cao, và cũng như sự hiểu biết về tất cả các ngành, các nói chung là các vấn đề từ kinh doanh, buôn bán, quản lý nhân lực cho đến vấn đề về công nghệ, kỹ thuật. Nói chung mình giống như kiểu một vị giám đốc nhỏ vậy. Dưới quyền giám đốc, mình chỉ dưới quyền giám đốc và hai phó giám đốc. Còn tất cả những chức vụ khác như các trưởng phòng, các bộ phận kỹ thuật, các kỹ thuật viên khác, các quản đốc phân xưởng, đốc công, phó quản đốc phân xưởng đều nằm dưới sự quản lý của mình hết. Tức là giống như kiểu mình chỉ dưới mỗi cái ban vệ giám đốc thôi. Còn mình nằm trên, đưa ra quyết định cho tất cả những cái bộ phận ở dưới. Thì nó khi mình nghỉ thì rất khó tìm được người thay thế. Thì nhiều bạn cũng nghĩ là sao mình trẻ tuổi, năm nay mình 26 tuổi, mới ra trường được mấy năm, đi làm được có mấy năm mà có thể leo được lên một cái vị trí nó khá là quan trọng. Bình thường những cái vị trí này của mình thường là những người rất là có kinh nghiệm rồi, người ta đã làm việc kinh nghiệm nhiều năm rồi, tầm cũng phải trên chục năm thì bắt đầu mới ngồi được ở cái vị trí này. Nhưng mà bản thân mình trong quá trình làm việc trước đây thì mình đã khá là cố gắng, và mình cũng đã học thêm được rất là nhiều nhiều những cái thứ từ cuộc sống thực tế, từ công việc thực tế. Hôm nay thì mình cũng tâm sự luôn với các bạn, có thể là nhiều bạn không nghe đến đây nhưng mà mình cũng cứ nói thôi. Thì nhiều từ công việc thực tế cũng như là cái bằng cấp của mình. Cái bằng cấp thì cũng chả quan trọng đối với cái vị trí của mình lắm. Tại vì ví dụ như khi bạn làm một người quản lý thì bạn phải có bằng quản trị kinh doanh, hay là bạn làm một vấn đề, bạn làm kỹ thuật thì bạn phải có bằng kỹ thuật cơ điện, là bạn làm bên công nghệ, tức là bên dây chuyền công nghệ thì bạn phải có bằng kỹ thuật công nghệ, có nghĩa là kỹ sư công nghệ hay kỹ sư cơ điện. Hay là bên quản lý nhân lực thì bạn có bằng quản trị nhân lực, nhưng hay là bằng kinh tế, kế toán. Nhưng mà đối với cái bản thân mình, khi mình làm ở vị trí này thì mình bắt buộc không cần phải hiểu biết quá sâu về tất cả những cái lưu trình công nghệ hay là cách kinh doanh, quản lý nhân lực, nhưng bắt buộc mình phải biết ở một mức độ có thể đưa ra quyết định. Nên là bản thân mình khi mình trước mình chỉ là một kỹ thuật viên cơ điện ở một cái phòng gọi là quản lý tất cả những vấn đề về máy móc thôi. Nhưng bây giờ mình ngồi ở cái vị trí này, mình bắt buộc phải biết tất cả. Thì trong quá trình làm việc trước đây mình đã cố gắng học hỏi cũng như là trau dồi kiến thức rất là nhiều, mình đã được mọi người chú ý đến khi mình đã đưa ra quyết định rất là quyết đoán. Khi xảy ra những cái sự cố, mình đưa ra quyết định rất là quyết đoán và thực sự là nó không sai sót bao giờ. Thế mình mới được đưa lên vị trí này với một cái độ tuổi nó trẻ như vậy. Tức là nhiều bạn thì cũng nghĩ là bây giờ những cái doanh nghiệp tư nhân, những cái giám đốc hay là những cái người quản lý, người ta rất là trẻ. Thì cũng đúng. Nhưng mà đối với một cái doanh nghiệp nó lâu đời như mình thì cái vấn đề những người trẻ được đưa lên bây giờ nó không phải là nhiều. Nói thật với bạn là mình biết là trong toàn công ty có rất nhiều các bộ phận cũng như các nhà máy. Công ty của mình có rất nhiều các nhà máy khác nhau. Nhưng mà mình chắc chắn một điều là mình là một người gọi là điều hành sản xuất, trợ lý giám đốc trẻ nhất luôn từ trước đến nay trong lịch sử. Nên là cái điều đấy nó cũng sẽ mang lại một số cái sự áp lực cho mình. Tại vì nhiều người người ta nghĩ là mình trẻ, người ta nghĩ mình còn non, người ta nghĩ mình không có đủ kinh nghiệm. Thế nên là nhiều lúc người ta sẽ không tin tưởng vào quyết định của mình. Người ta cũng đưa ra sự đắn đo cũng như là đưa ra sự xét đoán. Khi mình đưa ra quyết định xuống dưới thì nhiều những cái người người ta lớn tuổi, người ta sẽ nghĩ là ôi giời, trẻ như thế này, thằng này trẻ này mới vắt mũi còn chưa sạch, chắc gì cái quyết định của nó đưa ra đã chính xác, hay là như thế này, như thế nọ. Người ta sẽ tỏ ra khó chịu. Đối với công việc của mình bắt buộc phải có quan hệ rất là tốt đối với tất cả các bộ phận chuyên ngành, tất cả các bộ phận trong nhà máy cũng như các nhà máy khác. Tại vì một cái nhà máy của mình nó có liên quan đến nhiều nhà máy khác, nó liên quan từ khâu sản xuất đến khâu xuất hàng các thứ, liên quan rất nhiều. Nên mình bắt buộc phải có quan hệ rất tốt với những người, những cái bộ phận cũng như các bộ phận khác của nhà máy. Nên bắt buộc mình phải đi giao lưu rất là nhiều, giao lưu cũng như trò chuyện cũng như tâm sự, đôi khi là tâm sự thôi, giao lưu rất là nhiều. Thế nên là cái việc mình bắt buộc phải đi đến các buổi ăn uống hay các buổi như giao lưu thể thao cũng như giao lưu, nói chung là rượu bia, nói thẳng là rượu bia. Cái thời buổi bây giờ nó gọi là rượu bia, hay những cái buổi party, nó đem lại cho mình những cái mối quan hệ tốt hơn. Khi mình làm việc mình nó có thể nó xuôi hơn, nó dễ dàng hơn, thì cái điều đấy sẽ mang đến những cái mối quan hệ tốt. Nhưng mà ngược lại thì sẽ mang đến sẽ làm cho mình nó không có nhiều thời gian như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình có làm việc thì hết giờ làm việc thì mình về, mình chả phải quan hệ với ai cả. Mình cứ làm đúng chức trách của mình thôi. Nhưng bây giờ mình bắt buộc phải có những cái mối quan hệ tốt, thì mình cũng phải đi quan hệ đấy. Nói ra quan hệ thì nó cũng nhiều nghĩa, nhưng mà nói chung là đi quan hệ để tạo ra những mối quan hệ tốt. Thế nên là nhiều lúc là cái thời gian để đọc truyện với các bạn nó không có. Khi sau mỗi lần đi giao lưu các thứ về nó cũng khá là mệt mỏi. Các bạn cũng biết là rượu vào rồi, đối với mình chỉ cần uống một hớp bia thôi là cái giọng của mình nó đã bị hỏng rồi. Chắc là mình cũng do mình cũng đọc truyện lâu rồi, thì mình cũng làm được 2 năm rồi. Các bạn nếu mà bạn nào theo dõi mình lâu thì các bạn cũng biết mình đọc truyện được 2 năm rồi. Thế cái giọng mình khá là nhạy cảm. Chỉ cần ăn lạnh một chút thôi, ăn một que kem thôi, hay là uống một chút đá thôi, là cái giọng của mình đã bị hỏng rồi, mình không thể đọc truyện được nữa rồi. Thế là nó khá là nhạy cảm ở vấn đề đấy. Thì thời gian tới mình thì cũng mới chuyển đơn vị công tác thôi, bây giờ mình đang xây dựng các mối quan hệ. Tức là sau khi mình đã xây dựng một mối quan hệ nó bền vững rồi, hay những mối quan hệ tốt rồi, thì mình cũng không cần phải đi tiếp tục đi giao lưu quá nhiều nữa. Thì nếu đúng lúc đấy mình sẽ dành được nhiều thời gian để đọc truyện cho các bạn hơn. Cái vấn đề này chị quản lý cũng đã trách mình rất là nhiều. Nên mấy tháng vừa rồi mình cái gọi là cái tiền lương khi mình tham gia ở team nó được ăn chia không được được tốt cho lắm, mà cũng bị trách móc khá là nhiều đấy. Cũng như các bạn cũng khá là trách móc mình, cũng nhiều bạn cũng nản, không còn theo dõi kênh của mình nữa. Thì điều đấy thì cũng mang đến cho mình một số cái suy nghĩ cũng như cũng khá là buồn. Nhưng mà mình cũng rất là cảm ơn những các bạn đang luôn luôn ủng hộ mình, theo sát mình. Các bạn là một cái động lực rất là lớn, mình nói thật rất là lớn. Tại vì mình là người khá khép kín, mình thường không tâm sự với bất kỳ ai, kể cả người thân gia đình mình, nhưng mình lại có thể nói ra tâm sự với các bạn, những người mà hầu như mà mình gọi là không biết, không quen các bạn, không quen ở ngoài cuộc sống, không biết các bạn là ai, thật sự không biết các bạn là ai. Chúng ta còn chưa bao giờ gặp nhau, nói chuyện chắc cũng khó mà có thể có một cuộc nói chuyện thật sự là bạn bè. Nhưng mà các bạn luôn là những nguồn động lực lớn nhất cho Rocky có thể tiếp tục đọc truyện cho các bạn, tiếp tục gắn bó với các bạn, tiếp tục làm việc. Chứ còn nói thật với các bạn, số tiền mà khi mình nhận được khi đọc truyện nó không đáng là bao cả. Không đáng là bao. Nó không, tại vì mình không yêu cầu donate. Và khi cái lương của YouTube, các bạn nói làm YouTube thì được nhiều tiền lắm, tiền vẻ gọi là nhiều. Nhưng mà xin lỗi các bạn, mình không phải là một người làm độc lập, mình làm việc theo team, theo một nhóm và có người quản lý, có chị quản lý. Chị quản lý của mình không trách cái chị vì sao chị ấy ăn chia như thế, tại vì người ta là người chủ, chắc chắn người ta sẽ có những cái suy nghĩ của người ta hơn mình, phải quản lý, phải đau đầu hơn mình, thì người ta lấy cái tiền quản lý đấy là chuyện bình thường. Còn mình cũng không kêu gào gì vì sao lại ăn chia như thế. Nhưng mà mình thích cái cảm giác khi các bạn nghe chuyện của mình, các bạn ủng hộ mình, các bạn khen thích giọng đọc của mình. Hay là thỉnh thoảng khi mà mình có chuyện gì buồn, mình đăng một cái tút lên, các bạn vào comment ở trên Facebook đó. Thì thực sự là mình không chia sẻ với ai bao giờ, đọc những comment của các bạn thì mình cũng đã vui hơn rồi. Nói chung là khi mình stress, mình thường hay nói ra những cái dòng tút ở trên Facebook, thì mình chỉ nói ra để đấy thôi. Thì mình cũng chỉ để một ngày, xong hôm sau mình đã khóa hết tất cả những cái tút tâm trạng như thế. Các bạn có thể tìm được. Thế là lúc nào các bạn cũng nghĩ là mình khá là ổn. Nhưng mà nói thật là con người cũng thế thôi, ai cũng vậy thôi. Khi mà mình chưa lập gia đình thì cái độ tuổi của mình, cái độ tuổi nó đang chớm, gọi là chớm. Nếu mà mình học giỏi các thứ thì mình đã có thể là một người thành công. Nếu mà bạn nào đọc cái tâm sự của mình ở trên Facebook rồi, các bạn sẽ biết. Mà nếu mà mình học thực sự dốt thì gia đình mình cũng đủ điều kiện để cho mình đi làm kinh doanh. Nhưng mình lại thuộc dạng dở ương ương, có nghĩa là học không quá giỏi, cũng học cũng chả quá dốt, nên là kiếm một cái công việc nó như bây giờ là cũng quá tốt rồi, nhưng mà mức lương của nó chả đáng là bao, và nó chả có gì nổi bật cả, chả có ai biết mình là ai. Nó giống như kiểu là mình một người nó bình thường giống như tất cả mọi người trong cái xã hội này. Bản thân mình thì tính của mình nó khá là kiêu ngạo, khá là tự cao và khá thích sự chú ý của người khác. Mình không giống như những người khác. Thế nên là vì sao mình vừa chia sẻ các bạn, mình làm việc khá là tùy hứng. Khi nào mình thích mình sẽ làm việc. Nên là mình thích một công việc nó có sự thoải mái, một công việc nó vừa mang tính thoải mái lại vừa mang tính thách thức. Tức là nổi bật đấy. Thế là mình thích đọc truyện cho các bạn. Mình thích thích đọc truyện cho các bạn, thích làm việc theo một cách thoải mái hơn. Còn công việc chính của bây giờ của mình thì mình cũng không thích. Nói thật là mình không thích công việc chính của mình, làm ở công ty bây giờ của mình. Nói thật một câu như thế, nếu mà khi mình có thể đọc, khi mình có thể kiếm được một công việc giống như đọc truyện cho các bạn, đọc truyện cho các bạn, mình rất là thích đọc truyện cho các bạn, mà khi mình kiếm được cái số tiền nó đủ để trang trải cuộc sống của mình, cũng như là đủ để trang trải cuộc sống gia đình sau này của mình, thì mình cũng không còn luyến tiếc gì cái công việc ở trong công ty cả. Rồi làm việc trong công ty nó gò bó lắm, đến cách ăn mặc của mình nó cũng bị gò bó luôn, mà mình mới 26 tuổi mà. Các bạn nghĩ xem, áo sơ mi, quần vải, sơ vin, đóng thùng, đi làm nó, trời ơi, cảm giác nó bó buộc dã man. Mà 26 tuổi như mình, khi người ta làm những công việc khác nó thoải mái hơn về cách ăn mặc. Mình thì không phải là, tính cách của mình nó khá là trẻ, mình làm việc tùy hứng nên tính cách của mình nó khá là trẻ. Nói thật với bạn, khi bạn gặp mình khi đi làm thì ui dồi ôi, nhìn cũng gọi là thanh niên nghiêm túc. Ăn mặc thì không đến nỗi là ăn mặc áo sơ mi rộng thùng thình đâu, mình ăn mặc cũng khá là thời trang đấy, con mắt thời trang mình khá là tốt đấy, nhưng mà mình cứ cảm thấy nó cứng như thế nào ấy. Còn khi bạn gặp mình mà khi mình không đi làm, khi mình ở nhà hay mình đi đâu đấy, đi chơi bạn bè, thôi dồi ôi, đúng là một thanh niên chưa lớn luôn. Mình ăn mặc áo phông các thứ đúng kiểu freestyle hay là áo bây giờ các bạn hay mặc phong cách các thứ, quần baggy, quần bò baggy rách gối, rồi là đi giày Stan Smith, thỉnh thoảng đi giày Van. Nói chung là phong cách rất là trẻ, cực kỳ trẻ. Nếu mà các bạn gặp mình ở ngoài, thực ra cái công việc nó cũng quyết định cái tính cách của mình khá là nhiều. Khi mình làm việc trong công ty, mình khá là lạnh lùng. Nên mỗi quyết định mình đưa ra nếu đều mang tính chất quan trọng nên mình không thể cười cợt được. Nên khi bây giờ mình đi ra ngoài, mình đi chơi bạn bè các thứ, mình mới bộc lộ được cái tính cách thật của mình ra. Nhưng mà do làm việc cái công việc này nó khá là lâu rồi, nên là cũng 4-5 năm rồi chứ ít đâu. Nên là nó mang lại cho mình cái bộ mặt, nói thật ra kể cả người yêu mình hay là những người bạn bè mới quen biết mình, sao hỏi mình không biết cười à? Sao chả thấy mày cười bây giờ, lúc nào cũng bo. Thì người yêu mình cũng hiểu rồi, biết là mình là người như thế nào rồi. Tại vì khi không có người ngoài, những người mới gặp, những người mới quen, thì mình nói thật với bạn, mình nói nhiều luôn. Đây mình đang nói nhiều này, mình có khả năng nói liên tục, không ngừng nghỉ luôn một cái chủ đề gì đấy. Nếu mà các bạn, mình mà tổ chức talk show nói chuyện thì thôi rồi luôn. Khi mà mình thoải mái, mình nói kinh khủng luôn, mình nói nhiều dã man luôn, nói không ngừng nghỉ, đấu khẩu các thứ, chưa chắc ai đã ăn được mình. Mình nói thật, chia sẻ thật với các bạn như thế. Ôi, nói chung là chia sẻ nhiều quá, cũng đến giờ ăn cơm rồi, mình đi ăn cơm đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.